Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2290. Chương 2290. Quỳ xuống nói xin lỗi. Từ Nam Phong đi chậm chậm, rất mau tới đến Lâm Thành Phi trước mặt, kéo tay hắn cổ tay liền hướng trong trường học chạy. Đừng nói trước nhiều như vậy, nhanh theo ta đi. Điên, tất cả đều điên, người nước Mỹ tất cả đều điên. Lâm Thành Phi giờ khóc giờ cười, chưa từng thấy nha đầu này như thế hốt hoảng thất thố bộ dáng. Vừa đi vừa hỏi, đến cùng làm sao? Những người kia à, tất cả đều điên. Từ Nam Phong sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc nói ra, bây giờ đang ở trường học của chúng ta cửa, tối thiểu tụ hơn 1.000 người. Giờ màu trắng biểu ngữ, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, giống như cùng chúng ta có thù giết cha giống như. Tất cả đều kêu gào muốn chúng ta hướng bọn họ lời nói xin lỗi, hướng nước Mỹ văn hóa xin lỗi. Xin lỗi, dựa vào cái gì à? Lâm Thành Phi bị tức cười ra tiếng, trước kia làm sao chưa nghe nói qua, người nước Mỹ đã vậy còn quá ấu trĩ. Hiện tại khác quản bọn họ có phải hay không ấu trĩ. Từ Nam Phong khí dậm chân nói, hơn 1.000 người a, đây chính là hơn 1.000 người a, một người một ngụm nước miếng liền có thể chết đuối chúng ta. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn đối bọn hắn không thể làm gì. Đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng. Không phải vậy cảnh sát khẳng định trước tiên liền đến tìm chúng ta phiền phức. Chúng ta có gì, cần hướng bọn họ lời nói xin lỗi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, bởi vì bọn hắn cảm thấy chúng ta hoa hạ văn hóa khiêu khích bọn họ nước Mỹ văn hóa, để bọn hắn bị nhục nhã à, cảm thấy đem hoa hạ văn hóa cùng bọn hắn nước Mỹ văn hóa đánh đồng, cũng là vô cùng lớn làm nhục, nguyên một đám khí cùng bị dẫm cái đuôi mèo giống như. Hận không thể đem trường học của chúng ta cho mang ra. Ta dám khẳng định, chỉ cần chúng ta hiện tại có một người đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị bọn họ vây quanh. Đến mức là hậu quả gì, người tự mình nghĩ đi. Nói chuyện, nàng không tự chủ được đánh cái dùng mình. Hiển nhiên, với bên ngoài những người kia phẫn nộ, chỉ là nhớ lại một chút, thì có loại không rét mà run cảm giác. Lâm Thành Phi cười nhạt nói, bọn họ còn thật sự coi chính mình là thiên chi con cưng. Mỗi quốc gia văn hóa đều có chính mình chỗ đặc thù, lấy tinh hoa đi bá mới là trường cửu chi đạo. Giống bọn họ dạng này, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích là chuyện gì xảy ra. Ngươi đừng nói trước những thứ này có được hay không. Từ Nam Phong cả giận, muốn không bao lâu, bọn họ khả năng liền vọt vào đến, vẫn là tranh thủ thời gian chạy đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, liền xem như lại nhìn những cái kia cực đoan người nước Mỹ không vừa mắt. Nhưng bây giờ dù sao cũng là tại người ta địa bàn, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm mắng vài câu không có vấn đề gì. Nhưng muốn chính diện cùng bọn hắn phát sinh xung đột, cũng không phải là cái gì sáng suốt lựa chọn. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, nhìn về phía cửa trường học phương hướng, ánh mắt thâm thúy, yên tâm đi, bọn họ vào không được. Thần thức quét qua, cửa chính tình hình, lập tức xuất hiện tại hắn trong đầu. Quả nhiên, ô ép một chút một bọn người, lộ ra một khỏa có một khỏa nhan sắc khác nhau đầu. Có rất nhiều người đều giơ biểu ngữ, trên đó viết làm cho người nhìn thấy mà giật mình màu đỏ chữ lớn. Hèn mọn người Hoa, lăn ra vĩ đại Mỹ quốc, tại chúng ta địa bàn còn dám gây sóng gió, nhanh lăn ra đến để cho ta tát mấy bạt tai, khiêu khích nước Mỹ tôn nghiêm, không có tư cách ở lại đây mảnh thần thánh đất đai. Lập tức cút ra ngoài cho ta. Những người này thần sắc dữ tợn, cái kia từng trương phẫn nộ đỏ mặt, thật như là Từ Nam Phong nói, giống như cùng bọn hắn có thù giết cha một dạng. Lâm Thành Phi mỉm cười, tránh ra khỏi Từ Nam Phong tiểu thủ, từng bước một hướng về cửa chính đi đến. "Uy uy uy, ngươi đi làm cái gì a?" Từ Nam Phong vội vàng cùng lên đến, lần nữa giữ chặt hắn cánh tay. "Ngươi điên, lúc này thời điểm không tránh bọn họ, còn muốn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, để bọn hắn bắt ngươi xuất khí hay sao?" Lâm Thành Phi cười nói, "Bắt ta xuất khí thì coi như bọn họ có lá gan này, cũng phải có năng lực này a. Yên tâm đi, ta ăn không lỗ." Lúc này thời điểm, rất nhiều người đều chú ý tới cửa trường học động tĩnh. Mặc kệ là học sinh hay là lão sư, đều vội vã chạy ra đến. Nguyên một đám thần sắc bối rối hô to gọi nhỏ. "Làm sao làm sao? Xảy ra chuyện gì? Làm sao loạn như vậy a? Người nào tại học tập bên trong la to? Không phải là có người trong trường học quấy rối a?" Lâm Thành Phi nói chuyện với Từ Nam Phong cái này chút thời gian, đã có nhao nhao tiếng mắng chậm rãi từ cửa trường học phương hướng truyền đến. Mà lại, cái này tiếng mắng cũng là càng lúc càng lớn. Cái này cũng chứng minh, những người kia càng ngày càng gần. Điền hiệu trưởng cái thứ nhất nhìn đến Lâm Thành Phi, tật đi mấy bước, đi vào Lâm Thành Phi trước người. "Tiểu Tam đại sư, đây là có chuyện gì a?" Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói, "Không có gì, ngươi trấn an được các vị học sinh cùng lão sư, để bọn hắn đều trở về. Bên kia sự tình, ta đi giải quyết." "A," Điền hiệu trưởng hoảng hốt vội nói, "loại sự tình này ngài giải quyết như thế nào a? Chỉ là nghe thanh âm liền biết đến người không tốt." "Tiểu Tam đại sư, không được, chúng ta vẫn là báo động đi." "Không dùng," Lâm Thành Phi từ tốn nói, "dựa theo ta nói làm đi." Điền hiệu trưởng thật sâu nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút, không nói gì thêm, quay đầu liền bắt đầu quát lớn trong trường học hắn người viên. "Không có việc gì, đều trở về làm chính mình công tác." Rất nhanh, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, đều bị chạy trở về. Bất quá, một bức tường rất rõ ràng cũng không thể cách trở bọn họ lòng hiếu kỳ. Sau khi trở về, bọn họ vẫn là dò xét cái đầu, thông qua cửa sổ, trông mong nhìn lấy tình huống bên ngoài. Từ Nam Phong lo lắng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chúng ta cũng đi thôi. Lâm Thành Phi quay đầu cười một tiếng, nói khẽ, ngươi cũng trở về đi, nơi này giao cho ta. Ta không, Từ Nam Phong ra sức lắc đầu. Ta giúp ngươi, không sợ. Từ Nam Phong chuyển cái đầu, lấy hết dũng khí nói ra, ngươi cũng không sợ. Ta sợ cái gì? Lâm Thành Phi cũng không nói gì nữa, chỉ là cười nhạt một tiếng, để tùy đi, dù sao chỉ cần nàng một mực đi theo bên cạnh mình, cũng không có khả năng bị tổn thương gì. Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt, từng bước một hướng về cửa trường học đi đến. Từ Nam Phong nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn. Một nam một nữ, nam nhân thanh tú tuấn giật, nữ nhân thanh lệ xuất trần, thì như vậy thâm tình lạnh nhạt, không lo không sợ, hướng về trăm ngàn địch nhân mà đi. Sau lưng phòng học hoặc là trong văn phòng, tất cả mọi người trợn cả mắt lên. Cái này, Tiểu Tam đại sư, muốn một người nghênh đón những người kia lửa giận sao? Hắn không muốn sống sao? Báo động a, mau báo cảnh sát, thực sẽ chết người a. Trương Văn yên lặng chờ âm nhạc lão sư trong văn phòng. Tiền lão sư cùng một đám người nuốt khô không biết bao nhiêu nước bọt. Cái này, Tiền lão sư mặt mũi tràn đầy rung động, trong lòng càng là nổi lên một chút vị đắng. Tiểu Tam đại sư, quả thật chúng ta mẫu mực. Đúng vậy a, một vị lão sư theo thở dài. Từ nay về sau, ta xem như hoàn toàn phục. Chỉ cần Tiểu Tam đại sư có thể chống đỡ qua cửa ải này, dù là hắn để cho ta cho hắn quỳ xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.